mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 118, trường luyện thi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyên khóe miệng co quắp động xuống, không đành lòng đả kích em gái tính tích cực, đành phải cùng cô một khối đi trong nhà giới chỗ cho cô báo một cái tốt nhất trường luyện thi mà bên chê mới. Chùy chùy, kỳ, trong, văn, trường luyện thi thứ 7 chủ nhật đều muốn tới bên trên, có thể trước thử nghe 2 ngày, Tô Niên Niên trong lòng tuôn ra đầy hùng tâm tráng trí, một lòng muốn tỉnh lại đi tu luyện thành học bá. Trần Nguyên nhìn cô ý chí chiến đấu sục sôi dáng vẻ, tại lòng trong lặng lẽ cầu nguyện, chỉ mong bên trên trường luyện thi thật có hiệu quả. Anh còn không biết Tô Niên Niên cùng Doãn Sơ Hạ đổ ước cho nên mới như vậy bình tĩnh, chỉ đương Tô Niên Niên là lạc đường biết quay lại hoàn toàn tỉnh ngộ rồi. Kế tiếp trong một tuần, Tô Niên Niên biểu hiện để sở hữu tất cả xem thường người của nàng lau mắt mà nhìn. Cô sở hữu tất cả học tập tế bào đều bị điều động mà bắt đầu, mỗi ngày đi học chăm chú nghe giảng, bản ghi chép nhớ rõ rậm rạp chẳng chịt, liền tất cả khoa lão sư đều chú ý tới cái này hay học sinh. Thế cho nên mỗi ngày giang mộ trong văn phòng đều có lão sư tới ghét nhà cười ha hả nói. Các người lớp cái kia Tô Niên Niên thật sự là không sai đó, đúng là hảo hài tử, tôi xem gần đây học tập thực chăm chú. Giang mộ mỗi lần đều sẽ cười cười, nhưng nhìn về phía phòng học phương hướng, trong mắt lại hiện lên một tia sầu lo. Tô Niên Niên, thật sự có thể thi được top 10 sao? Đại khái là vé vào cửa rất khó khăn, được thánh âm cao trung rất nhanh mà truyền khắp Tô Niên Niên hai người đánh cuộc sự tình, trong khoảng thời gian ngắn náo xôn xao. Doãn Sơ Hạ vạch lên điện thoại, trường học post 3 rõ ràng còn có con người làm ra Tô Niên Niên phát cái che lâu dán, vì nàng cố gắng lên, ngắn ngủn 2 ngày hồi phục đã qua ngàn, còn bị moderator thêm tinh đưa đỉnh rồi. Phát bài viết người vẫn là Sam Sam Manh Manh Đát. 3. Doãn Sơ Hạ khí đưa di động ném tới rồi một bên, màu trắng tinh xảo điện thoại thoáng cái mà dập đầu từng cái một. Lưu Doãn Nhi với Trương Hiểu Tiệp ngồi ở cô bên cạnh an ủi. Sơ Hạ, ngươi đừng tức giận rồi, cô cũng mà bây giờ ra làm náo động, chờ đến lần sau kỳ thi hàng tháng không chừng khóc thành cái dạng gì đây này. Nói cũng đúng, Doãn Sơ Hạ cắn răng, Tô Niên Niên, tôi xem ngươi đến lúc đó có thể hay không thắng tôi. Doãn Sơ Hạ thành tích xác thực rất được, cô cũng nhanh hơn học tập tiến độ trong khoảng thời gian ngắn, lớp ép học tập sức mạnh đều bị điều động mà bắt đầu, giảng bài các sư phụ nguyên một đám không biết nhiều đã hài lòng. Đường Nam Chi vui vẻ giạt rào đưa di động bày ở Cố Tử Thần trước mặt, lúc Cố Tử Thần với Trần Nguyên mới biết được hai người đánh cuộc sự tình. Nhất nhanh chóng không ai qua được Trần Nguyên rồi. Không được, em gái ta nhất định không thể thua, một cái trường luyện thi không đủ, muốn hay không một lần nữa cho cô báo cái Hoàng Kim Chí Tôn phiên bản VIP học bổ túc phần món ăn. Nam Chi đã biết Tô Niên Niên chính là của hắn em gái, trong lòng tự nhiên cũng là đứng tại Tô Niên Niên bên này đấy, nhưng là đối với Trần Nguyên cái này đề nghị cũng không khoái. Báo quá nhiều, cô làm sao có thời giờ học đó, hơn nữa điền áp thức. Nhồi cho vịt ăn, học tập rất mệt a đấy, ngươi cam lòng. Cho, Niên Niên chịu khổ, Trần Nguyên tưởng tượng cũng thế, dù sao trời đất bao la em gái lớn nhất, thế là anh vung tay lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quên đi, cô thắng tôi thay cô cao hứng, thua cũng không có gì, chẳng phải mời ăn cơm sao, đến lúc đó tôi thay cô mời. Trần gia công tử thật sự là tài đại khí thô. Cố Tử Thần thình lình chào phúng rồi một câu, Trần Nguyên mặt có chút không nhịn được, ngược lại là Nam Chi cười tủm tỉm hỏi hắn. Cố Nam Thần, lẽ ra Tô Niên Niên cũng là bộ tuyên truyền đấy, cô mỗi tiếng nói cử động đại biểu thế, nhưng mà chúng ta toàn bộ tuyên truyền, với tư cách bộ trưởng, ngươi liền định một mực đứng ngoài quan sát sao? Cố Tử Thần trầm ngâm sẽ nói, Nam Chi, ngươi nghe qua một câu sao, gọi người ngốc có ngốc phúc. Phốc phốc, Nam Chi không có phúc hậu bật cười. Cách chương.